Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1493, Trảm đại đế, 2, góc truyện audio.com, thật là khí phách thiên đế thần phạt, ai có thể đỡ nổi. Một kiếm lập lòe, thần quỷ câu diệt a, thân nương của ta đột nhiên không ghét tần thiên đế nữa. Gần 30 triệu sinh linh khàn giọng kêu gào, chí tôn vô địch chết thành tựu uy danh của tần thiên đế. Những cái kia chán ghét tần quân sinh linh trong nháy mắt vì đó khuynh đảo. Cả cuộc chiến đấu không có như bọn hắn nghĩ, chí tôn vô địch không có nghiền ép tần thiên đế, càng không có cùng tần thiên đế chiến đến khó phân thắng bại, toàn bộ hành trình bị áp chế. Bệ hạ uy vũ, Lý Nguyên Bá dắt cuống họng điên cuồng gào thét, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, giọng của hắn không người có thể so sánh. Các thần ma còn lại cũng gào thét theo, vì tần quân hò hét, vì đại tần thiên đình trợ uy. Tần quân ca ca quá lợi hại, tiểu ly kích động ôm lấy đắc kỳ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trên bạch ngọc các Mạc Nhược Hà, Vũ Hàn vẫn chưa tỉnh hồn, bọn hắn vừa vặn ở trên đỉnh đầu của chí tôn vô địch bị thiên đế thần phạt đối diện, vừa rồi uy áp kia để bọn hắn phảng phất như đã trải qua một lần tử vong. Tần thiên đế, Mạc Nhược Hà bắt đầu một lần nữa xem kỹ tần quân, hắn ngạc nhiên phát hiện cho dù không có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ, hắn cũng không gây thương tổn được cho tần quân. Hạ thần võ vẫn ngồi ở trên bảo tọa, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên tần quân sáng tạo thiên đế thần phạt để hắn kiêng kỵ. Thần thông không tệ, Nhậm Ngã Tiếu sờ lên cằm gật đầu, vẻ mặt tán thưởng, chợt hắn biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Gần 30 triệu sinh linh bị tần quân biểu hiện bá đạo chinh phục, bắt đầu hò hét tên tần thiên đế. Cường giả vi tôn, chính là pháp tắc cơ bản, tần quân biểu hiện đáng được bọn hắn kính sợ. Hiện tại lại nhớ tới Bách Lý Gia, bọn hắn lại giật mình, nguyên lai cho dù không có thủ hạ tần thiên đế cũng có thể ở trong nháy mắt để Bách Lý Gia tan tành mây khói. Đây là mệnh số, quá mạnh, nhân vật bực này, chúng ta cả đời khó mà với tới. Lão phụ nhân cảm thán nói, lời này tự nhiên là nói cho Nam Tố Tiên Tử nghe. Giờ phút này Nam Tố Tiên Tử vẫn ở trong rung động, nàng không thể tin được tần thiên đế này là tần thiên đế nàng đã từng nhận biết. Chênh lệch thật là quá lớn a. Chậm thắng, trên chí tôn cửu long ỷ tần quân giải trừ trạng thái giận oán, đấu đạo chữ bí cực viêm ma thần chân thân, cực đạo viêm hỏa tiêu tán, vô cực hồng mông bào tung bay theo gió, lần nữa biến thành bộ dáng anh tuấn, chí cao vô thượng, bế nghĩa thiên hạ. Nụ cười nhàn nhạt phảng phất như nói một việc nhỏ. Hắn càng bình tĩnh càng để các sinh linh cảm thấy rung động. Vừa rồi hắn là chém giết một đại đế a. Thần thoại nhân tộc, hạ thần võ đưa tay, màn sáng pháp trận trở nên trong suốt, ở trong tiếng hoan hô kinh thiên, chí tôn cửu long ỷ bay lên, nâng tần quân bay trở về vị trí của đại tần thiên đình. Phía dưới biển lửa cũng bắt đầu lui tán, mặt đất bừa bộn hiện ra, mấp mô, như bị oanh nổ. Trận chiến này sẽ tái nhập sử sách vạn cổ lưu danh. Cùng lúc đó, tin tức cấp tốc truyền đi, người nghe không ai không kinh hô, chí tôn vô địch làm sao có thể chết. Hơn nữa còn chết ở trong tay tần thiên đế, nghe nói còn không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ai mà tin. Chậm nói qua chậm có thể thắng. Trở lại, góc truyện audio.com, trong hành lang, tần quân nhìn đắc kỳ cười nói, không kiêu không gấp, phảng phất như giết không phải đại đế, mà là gà chó. Cách chương.